Chương 254, ngoại địch xâm lấn. Trên đài cao mọi người nghe vậy ngẩn ra, nhìn chằm chằm vừa phát ra âm thanh người kia, gỡ lọ gì ổ xạ linh hoạt hỏi, tư nhiều dày, ngươi dựa vào cái gì chặn lại ngươi muốn hiểu được ta dù gì các đời hoàng đế đều lấy có hạ sổ cụ hạ kỳ vì là hẹp trương hoàn cảnh, trên đảo phù hợp hoàn cảnh tộc nhân ở giữa, liền pha nhã hẳn có một người có cái này bách vạn người chọn một hạ sổ cụ hạ kỳ tư chết. Chỉ là, ta các đời hoàng đế, cũng không một người vi phạm quy khiến dẫn dắt nam nhân vào đảo, còn đường hoàng ngồi ở trên vương tọa, cho nên, ta muốn thực hành ta thiên trước, hoặc là hẳn có giết người đàn ông này, nếu không thì cự không thừa nhận na nở dê leo lên ngôi vị hoàng đế ý miệng, tư nhiều dẩy coi như ta vi phạm lệnh cấm, ta con dân cũng sẽ diện lượng ta ai bảo thiếp thân là nam nhân trong mỹ hệ nở dê nữ nhân đẹp nhất nếu như ngươi muốn bạo loạn, vậy thì ít nói phí lời, trực tiếp phóng ngựa. Lại đây, thiếp thân dốc hết sức trọng trách chính là... Cái khác con dân nếu như không có đồng nhất ý kiến liền trước tiên tản đi đi hẳn có đống nhiên nhảy đến bên đài cao. Anh Tư Hiên ngang quan sát phía dưới mọi người, khẩu khí câu nệ nói rằng. Giải hữu đâm đâm biên giới lục đầu lão nhị, hỏi, lão nhị, này gây chuyện chính là ai há? Na nở dê là nước ta hộ quốc đại tướng quân tư nhiều dày, đa y linh băng hải tặc cụ dạ đoan ở trưởng, phía sau nàng chiến sĩ chính là đoàn bên trong thành viên 24. Na nở dê liên tục cùng đại tỷ lúng túng làm khó dễ, chặn lại đại tỷ nhận ca ngôi vị hoàng đế. Vào lúc này nói cái gì lệnh cấm làm cớ, nhưng la là muốn thay thế đại tỷ, chính mình đăng cơ. Ha ha, lại muốn gây sự sao đồng thời, liên tục chặn lại Hàn Quốc, phân tích bản nhật là phí hết tâm huyết đến mưu hướng xuyến vị nếu làm sáng tỏ trạng thái, cũng không phải là cái gì trung thần chết rắn cái kia liền diệt bọn hắn đi như vậy tử Hàn Quốc QNZ sẽ không làm khó đi. Một niệm đến đây, giải huyệt sử dụng thuấn thân thuật bay tới không trung, lớn tiếng quát, các ngươi đã muốn giết ta. Vậy thì phân tích cũng sớm đã làm tốt bị ta giết chết kế hoạch hắn quan sát phía dưới, đột nhiên trông thấy nhìn xung quanh mọi người còn ở cách đó không xa vây xem, nội tâm di do, đem hai tay bô cờ lên ngọn lửa hỏa thế đã tức, dần dần ngưng tụ trả cờ giả chuyển đến lòng bàn tay. Tuy rằng hiện nay, giải hội cũng sớm đã đem Phật tức giận luyện điều khiển đến hoàn toàn thành thạo, nhưng hỏa thế cuồn cuộn, không gánh nổi không biết nấu thương vây xem nữ nhi đảo con dân. Như vậy thì sẽ cho Hàn Quốc đăng cực sau khi hạ xuống không tốt thảo luận biện tử. Bản thân cũng sớm đã khất nợ na nở dê quá nhiều rồi, tại sao nhịn nữa tâm cho nàng tăng thêm ngăn đột nhiên, cùng to lớn chùm sáng tự bàn tay nổ ra, bắn về phía chính phía dưới tư nhiều dày chờ hải tặc. Quỷ đạo phá đạo chi 88 phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo tư nhiều dày mọi người liên tục nhìn chằm chằm không trung danh hứa, thấy hắn thế tiến công đánh tới, mau nhanh né tránh. Cột sáng đánh hụt, trực tiếp đánh vào sau đó, nổ ra một cái hô to. Tư nhiều dày thấy thế, trong lòng run sợ, đột nhiên hướng về phía sau nói rằng. Lưu nửa dưới theo ta đánh chết này tặc, mọi người khác đi vào vây công Hàn Quốc vừa dứt lời, mấy trăm cao to lóa mắt giáp vàng nữ quân nhân liền phong cách phái đoàn quần cuộn địa nhằm phía đài cao Hàn Quốc mọi người. Hàn Quốc tam tỷ muội thấy tình thế mau nhanh vận kình, cũng sớm đã đánh ra thế tiến công, một cái to lớn loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng đập tới. Súp tơ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng khà khà, nếu bản thân muốn chết rời xa đoàn người, vậy thì đưa các ngươi quy thiên đi ra hồi mặt lộ vẻ cười gằn. Thấy loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng nhất bên trọng nhất bên khinh toàn nện ở đám kia hải tặc thân, không thể so một chút liền bị hoanh thành bột mịn, cho không dư thừa, lạnh giá nói rằng, dám phạm nữ nhân ta, không giữ lại ai Hàn Quốc, các ngươi đừng núp ních, ta một người tư ra đến xử lý trừng phạt phu quân giải hội đại ca, cảnh giới trên đài cao Hàn Quốc tam tỷ mỗi đối. Với giải hội chủ lực nghĩ thoáng ra, liền tùy ý hắn cử động. Hiện tại tư nhiều giải tiến thoái lưỡng nan, thấy phía sau chúng chiến sĩ mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Hiểu được hiện tại CNGFT phân chấn quân tâm, đột ngột đến thân thể biến đổi, thành Gokes một con màu trắng chim lớn hướng về phía giặc bay tới, hướng về dưới thân mọi người quát lên, các hải tặc, Hàn Quốc không tuân tổ mệnh, lẽ ra nên chu diệt chúng ta mới là nữ nhi đảo trên vững chắc nhất sức mạnh chỉ cần giết người năm này, một thân nhà liền không có gì lớn không rõ ràng, rốt cục hoàn thành chân. Tướng là chúng thuộc về ta cung tiễn thủ, bán cung phía dưới, nữ quân nhân trên người quấn quýt lấy họ rổ xì nhanh chóng thành Gokes đại cung. Toàn sách là sách mũi tên nhọn hướng về không trung giải hội cấp xạ mà tới. Quỷ đạo hạ đủ 26 ngọn lửa hồng nhét giải hội quanh người bô cờ lên cùng ngọn lửa vách tường, nhau tới tiễn quần vừa mới đánh trận liền bị thiêu đến không còn một ngống, ngọn lửa phá hoại, đột nhiên cùng bóng người nghiêng người gần kề, tư nhiều dậy thành gợp kết hạ cụ điểu đông nhiên nhào bắt tới. Giải hội xoay người lại chỉ tay, đầu ngón tay thả ra cùng ánh chớp, phúc, tư nhiều dậy chớp vây cá sát bên người nẹ qua. Quỷ đạo phá đạo chi 4 hạ cụ lôi tiết hận A Dạ Hừa nhìn cách đó không xa phiêu bạt tư nhiều dày, chế nhạo nói, đây là cái gì chó má điểu trái cây tư nhiều dày nghe vậy không đáp, đứng ở giữa không trung quay về Dạ Hừa không được chớp múa vây cá, trong không khí từng luồng ám lưu bắn nhanh, thấy Dạ Hừa không được né tránh, đột nhiên quay về hắn phát sinh một tiếng sắc bén tiếng kêu. Dạ Hừa đột nhiên đầu chìm xuống, trên người bị cái kia khí lưu bắn trúng, rơi đến trên đất. Ha ha ha, ngu xuẩn này không phải là cái gì chó má trái cây, đây là điểu điểu trái cây mình chim hoành hình tượng, có thể đại khái phát triển nhượng người mê mội âm thanh. Chết ở chiêu này tay khẩu đối phương, có thể đại khái tập hợp thành một cái băng hải tặc dô y nói xong, tư nhiều dậy hướng về phía dưới leo lên mà đi. Hàn Cốc mọi người bất ngờ, mau nhanh nhảy xuống đài cao. Hàn Cốc, các ngươi đừng núp nhích, ta nói rồi ta một người tự mình xử lý trừng phạt. Dạ Hương nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ trên người, hướng về phía Hàn Cốc nói rằng. Tư nhiều dậy thấy thương thế hắn tốt đẹp, lập tức 063 đứng lên, kinh ngạc không ngớt, thắng gấp một cái mau nhanh đứng ở giữa không trung. Hiện tại Dạ Hương bỗng nhiên nhảy lên hàng đến phía sau nàng. Kha kha, ngươi cho ta kinh hỉ thật nhiều sao, nhưng là vẫn phải là chết. Dạ Hương mau nhanh một lãnh đạo đến tư nhiều dậy khổng lồ vây cá trên, một luồng điện lưu thuận thế mà trên. Quỷ đạo hạ đủ bốn hạ cụ lôi phốc hai cánh run lên, tư nhiều dậy thân thể ngưng trệ, rủ xuống địa. Ngay lập tức, cùng đạo chói mắt bạch quang kéo tới, chính vào lúc này, cái khác hải tặc cản mau bắn cung bắn về phía Dạ Hương. Bạch quang kịch liệt, một hồi mai một tiễn trận, trực tiếp nện ở không cách nào nhúc nhích tư nhiều dậy trên người. Đột nhiên, cùng nổ vang ở tư nhiều dậy trên người vang lên, dầm một tiếng. Nổ thành mảnh vỡ chính là quỷ đạo phá đạo chi 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Dạ Hư đột nhiên vọt đến đoạn đường, rút ra thiết kiếm, vọt đến hải tặc trong đám, kiếm ảnh không ngừng, máu thịt tung tóe. Màu vàng chiến giáp, nằm thành một phái. Băng hải tặc cũ giả thế như trẻ che Hàn Cốc sau đó liền không muốn sang xây cái gì. Băng hải tặc có ta ở, không ai dám công kích các ngươi. Dạ Hư chạm đang khắp nơi xác chết trôi bên trong, quay về Hàn Cốc, nhếch miệng nở nụ cười. Hiện tại, một cái giữ lại một đầu kim thân tóc dài mỹ nhân con ở sau lưng một đồng cung tên, vội vội vàng vàng mà chạy vào, quay về Hàn Cốc hô, Hàn Cốc đại nhân, không tốt rồi, biển đảo cảng phát hiện không rõ lai lịch ngoại địch.